sinh tâm cung kính, cùng nhau quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con tuy thân làm nhân chúa, còn mê muội chịu ách luân hồi sinh tử, muốn trút bỏ kiến thức hẹp hòi của chúng sinh ràng buộc, cứu xin ngài từ bi cho xuất gia học đạo. Đức Phật khen ngợi và nói lên rằng: Thiện lai tỳ khưu. Nói dứt lời, râu tóc các ông đều rụng hết, áo cà sa thấy mặt trên mình, nghe Phật thuyết pháp được hết lậu nghiệp, thành ngôi La Hán. Thấy thế, tôi A Nan tới trước quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, vua Kim Địa trước tu hành gì, nay được làm nhân chúa, lại được gặp Thế Tôn, lại được đắc quả La Hán, cúi xin nói cho chúng con và chúng sinh đời vị lai được rõ. Này A Nan, tất cả chúng sinh do tạo công đức lành đời trước mà được hưởng quả báo tốt của đời này. Đây cũng là một thời quá khứ sau Phật Ca Diếp nhập niết bàn. Có một ông trưởng giả đã bỏ tiền ra xây tháp, làm chùa và các phòng xá để cúng dường chư tăng. Nào là áo mặc, thuốc thang, giường tòa cùng các món ăn. Rồi nhiều năm sau khi ông chết đi, chùa tháp hư hỏng và các món ăn cũng không còn nữa, cho nên các sư phải đi xứ khác. Con của ông ta đi xuất gia làm tỳ khưu, trở về nhà thấy thế, ra khuyến hóa nhân dân tu sửa chùa tháp và đặt lại các giường tòa cùng các đồ ăn để cúng dường chư tăng đầy đủ, rồi phát nguyện rằng: Nguyện công đức này đời mai sau cho con được phú quý trường thọ và được gặp Phật để nghe pháp và đắc đạo quả. Này A Nan, ông nên biết con của người trưởng giả thời đó chính là vua Kim Địa tên là Đại Kiếp Tân Ninh. Còn những người dân đã góp tiền của cúng dường giờ đây là một vạn 8,000 các ông vua nước nhỏ bây giờ. Nghe Phật nói xong, ai nấy vui vẻ, phát tâm cầu đạo tu phước, tuân theo lời vàng ngọc, tạ lễ lui ra.